mang theo không gian trở về niên đại để yêu anh. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương nhìn vẻ mặt hung hăng dữ tợn của anh, giống như nhìn thấy một con quỷ vậy. Bà ta cảm thấy mình nhặt lại được một cái mạng, cũng không hề nghi ngờ rằng thằng xúc sinh này sẽ thực sự chém bà ta vào giây phút tiếp theo. Vì thế bà ta đứng dậy một cách khó khăn, bởi vì chân mềm nhũn, vừa bò vừa lăn mấy lần. Bà ta biến mất trước mặt mọi người. Những người dân trong thôn đang làm việc không bao giờ có thể quên được cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, bởi vì cảnh tượng đó thực sự khiến bọn họ sợ hãi. Con đê, a, o trẻ củi kia suýt nữa g, i, ế, c, c, h, ế, t bà Vương. Thật sự chỉ thiếu một chút thôi, chỉ cách mặt bà Vương chừng hai ngón tay. Nhưng nếu bà Vương chỉ cần nghiêng đầu một chút, đoán chừng hôm nay sẽ là ngày giỗ của bà ta vào năm sau. Cũng chính con đê, a, o này đã khiến bọn họ nhớ đến danh tiếng tàn bạo của Tần Giá. Vì vậy liền có người nói, à, hôm nay tôi có việc phải làm, nên tôi về trước. Vợ tôi hình như bảo tôi chiều nay đến nhà mẹ đẻ của cô ấy một chuyến. Tôi cũng phải về đây. Chân tôi đau quá, buổi chiều không thể làm việc được. Phải về nghỉ ngơi, tôi đau bụng. Mẹ tôi nói buổi chiều tôi có hẹn xem mặt. Từng người một liều mạng tìm kiếm lý do, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ còn lại một mình Tần Lương Tài thôi. À Tần Giá, chiều nay bọn họ đều có việc, nên ngày mai tôi đến nhé. Còn việc ngày mai có đến hay không? Ngày mai hắn nói, anh ta quay người nhanh chóng rời đi. Mẹ nó, khoảng thời gian này quá thoải mái. Bọn họ gần như quên mất Tần Giá là người như thế nào. Là do vợ của anh ta đi rồi, cho nên anh ta lại bộc lộ bản tính, đi hết không còn một ai. Trong sân lại trống rỗng, cho dù có hai anh em Tần Giá ở đó, cũng giống như không có hơi người vậy. Một lúc sau, Tần Mai vươn tay kéo góc áo của anh cả, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, anh cả, anh đừng tức giận nữa, chị dâu cả nhất định sẽ dẫn anh hai về nhà. Chị dâu cả của cô bé là người tốt như vậy, sao có thể bán anh hai được chứ? Tần Giá đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình, cụp mắt nhìn em gái. Anh cả không tức giận, em đừng lo lắng, chị dâu cả của em là người tốt. Tần Mai nghiêm túc gật đầu, chị dâu cả là người tốt, không để cho cô bé đói bụng, sẽ mua cho cô bé quần áo mới, dạy cô bé học chữ, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Chị dâu cả là người tốt nhất trên đời. Dung Yên, người đang ngồi trên xe bò lúc này, không biết chuyện gì đã xảy ra trong sân nhà sau khi cô rời đi. Xe bò đến ga, sau khi dỡ hành lý xuống, Dung Yên lấy ra 50 xu đưa cho chú Tần Căn. Chú Tần Căn cười rất vui vẻ. Vậy tôi không khách sáo mà nhận lấy nhé. Sau khi nhìn thấy chú ấy rời đi, Dung Yên nói với Tần Dư, em đứng đây trông đồ, chị đi mua vé. Vâng, chị dâu cả không cần phải nói lời này, đối với chuyện trông đồ, Tần Dư không thể nào không chú ý được. Dung Yên đi về phía cổng soát vé cách đó không xa. Nhưng lúc này ở đó không có ai cả. Đồng chí, hôm nay còn vé tàu đến Bắc Kinh không? Người bán vé nhìn cô, ngạc nhiên một lúc trước. Không cần phải nói, đây chắc chắn là một người thanh niên trí thức muốn trở lại thành phố. Chuyến lúc 2 giờ chiều còn vé, cô có giấy chứng nhận không? Dung Yên lập tức lấy giấy chứng nhận ra đưa cho người bán vé. Một người lớn, một đứa nhỏ mới lớn. Bao nhiêu tiền? Đứa nhỏ, cao chừng nào? Bao nhiêu tuổi? Người bán vé cẩn thận hỏi. Dung Yên đưa tay chỉ về phía Tần Dư. Là em ấy. Tần Dư bây giờ cao khoảng 1m4, hơn 10 ngày này được ăn uống đầy đủ đã cao lên một chút. Người bán vé nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng mắt phán đoán, phải một vé người lớn thôi. 2 đồng 5 hào một vé, tổng cộng 5 đồng. Dung Yên không quan tâm đến chuyện này, lập tức lấy ra 5 đồng đưa cho anh ta. Người bán vé cầm tiền, đưa 2 tấm vé và giấy chứng nhận cho Dung Yên. Dung Yên bỏ vé và giấy chứng nhận vào túi. Cô đi về phía Tần Dư. Chị mua vé rồi, chuyến tàu lúc 2 giờ chiều. Bây giờ vẫn còn 1 tiếng nữa. Em ở đây đợi lát nhé. Chị đến cung tiêu xã xem thử rồi mua thêm ít đồ ăn. Tần Dư vốn dĩ muốn nói không cần mua đồ ăn. Đến lúc đó, cậu ấy ở trên xe lửa tùy tiện ăn cái gì là được. Cũng không phải là rất đói bụng, nhưng mà nghĩ đến chính mình nói cũng vô dụng. Hơn nữa cậu ấy không ăn, chẳng lẽ chị dâu cũng không ăn sao? Để cho bản thân cậu ấy đói bụng thì có thể, nhưng mà để cho chị dâu đói bụng thì cậu ấy lại cảm thấy không thoải mái. Nên bèn gật đầu. Được ạ, em đừng đi. Có chuyện gì? Giọng nói của Dung Yên đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhớ ra đây không phải hiện đại. Lỡ như xuất hiện bọn buôn người, vậy thì một thằng nhóc nhìn nhỏ gầy sao có thể đối phó được. Từ từ, lát nữa chúng ta cùng đi. Trước tiên đi gửi đồ cái đã. Tần Dư không có ý kiến gì. Lúc nghe nói cùng nhau đi thì cậu ấy còn âm thầm thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đi xa nhà. Trong lòng cũng có chút hoang mang rối loạn. Cách chương.